chương 3721 giải quyết. Bị Bạch Yên Nam tử quát một tiếng như vậy, Hậu Khánh Bạch cũng chỉ đành ngậm miệng. Hắn có chút lưu luyến mà nhìn Bích Tiêu công chúa, nữ nhân này thật rất mỹ, hơn nữa có một loại thanh lệ khí chất không giống hắn trước kia đùa nữ nhân, chớ không phải là hướng về phía bối cảnh của hắn chủ động yêu thương nhung nhớ quá không có ý nghĩa. Bạch Yên Nam tử đem mũi kiếm trực chỉ Bích Tiêu công chúa, thản nhiên nói: ta là trúc cực cơ tu vi, giết một cái trúc nhân cơ đỉnh phong chỉ cần một kiếm lăng hàn, ta đếm tới ba ngươi lại muốn trốn tránh ta liền xuất kiếm. Hèn hạ Bích Tiêu công chúa nổi giận nói: các ngươi lấy nhiều khi ít còn chưa tính rõ ràng, còn muốn dùng nàng làm con tin, thật sự là quá vô sỉ. Bạch Yên Nam tử không bị ảnh hưởng này, muốn giết một lăng hàn tự nhiên không khó, nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian, phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Nếu như kết quả là giống nhau vậy cần gì phải quan tâm tới trình chứ. Hắn làm việc không ở ý thủ đoạn. Lăng hàn hừ một tiếng nói: các ngươi thật muốn chết sao? Hậu Khánh Bạch có giáo chủ cấp bối cảnh, một khi giết hắn đi cái kia chỉ cần không có diệt khẩu cực kỳ có khả năng đưa tới một vị giáo chủ cấp đại năng dùng thiên hải tinh, bây giờ võ đạo nội tình lại thế nào gánh vác được một vị giáo chủ phát uy. Thiên đạo hỏa tuy có thể bị diệt, giáo chủ cấp có thể vạn nhất đem kim nguyên thánh địa hấp dẫn tới đây làm sao bây giờ. Đối với lời của Hậu Khánh Bạch, Lăng Hàn tự nhiên ra tay sẽ không khách khí, nhưng muốn đem những người khác cũng diệt khẩu nói thật không phải là Lăng Hàn phụ nhân chi nhân hay là lề mề vì giết một người mà muốn liên quan đến vô tội, lời nói hắn tự hỏi lương tâm không qua được. Cho nên hắn ngay từ đầu tự lấy trốn tránh làm chủ, liền muốn nhìn những người này có đáng giá hay không hắn thủ hạ lưu tình. Hiện tại nha kết quả đã hiểu. Tự tìm đường chết. Lăng hàn sát ý kiên định không né nữa mà là đón công kích mà lên. Bạch Yên Nam tử lộ ra cười lạnh, lấy một địch tám ngay lập tức sẽ có thể chứng kiến lăng hàn bị giết thành từng mảnh vụn rồi. Hậu Khánh Bạch cũng hưng phấn lên, lăng hàn để cho hắn ra đại sở mỗi lần nhớ tới đều để cho hắn nổi giận không chịu nổi. Hiện tại tên ghê tởm này cuối cùng phải chết, ha ha. Hưng phấn như vậy phía dưới cũng hóa tan, hắn không có được Bích Tiêu công chúa thất ý. Lăng hàn hai đấm tề oanh, một tay bao bọc lấy thiên đạo hỏa, một tay quấn quanh lấy hủy diệt năng lượng, dùng yêu hầu quyền oanh ra 108 trùng điệp lực tần suất công kích. Như vậy tay đấm đáng sợ đến cỡ nào. Hai quyền xuống dưới, tám người đối thủ liền trực tiếp ngã xuống, hai cái đều là ngực bị oanh mặt, sau đó một cái bị hỏa thiêu thiêu sạch, một người khác chính là biến thành hư vô. Còn dư lại sáu người không ai không đồng thời ngừng thế công, đối thủ này cũng quá kinh khủng, nhất định chính là giết như thần. Bạch Yên Nam tử cũng là sắc mặt kinh biến, từ trong lòng hiện lên mãnh liệt hàn ý. Chỉ có Bích Tiêu công chúa lộ ra cười lạnh, các ngươi không phải muốn tìm chết, hôm nay lăng hàn phát uy hài lòng chưa? Bắt lại nàng, lúc này ngược lại là Hậu Khánh Bạch vô cùng nhất tỉnh táo, hắn chỉ vào Bích Tiêu công chúa. Bạch Y Nam tử gật đầu, các ngươi quấn quýt lấy hắn ta tới bắt lại cô gái này, trong lòng hắn kỳ thật muôn phần hối hận, sớm biết như vậy nên để cho Hậu Khánh Bạch im miệng, từ lăng hàn ngay từ đầu thái độ đến xem rõ ràng là lựa chọn ẩn nhẫn, hết lần này tới lần khác là chính bọn hắn tìm đường chết, không nên ép lăng hàn ra tay. Cái này được rồi, sát thần đã giơ lên dao mổ. Hắn huy kiếm hướng về Bích Tiêu công chúa đánh tới, phải nhanh một chút bắt lại tên nữ tử này, đây là bọn hắn sinh cơ duy nhất. Bành bành bành, sau lưng thanh âm chiến đấu không dứt, Bạch Yên Nam tử không rảnh chú ý, hắn bây giờ muốn chỉ có một sự kiện, cái kia chính là đem Bích Tiêu công chúa bắt lại. Chẳng qua là thực lực của Bích Tiêu công chúa mặc dù không bằng hắn, nhưng ăn mặc chiến giáp tưởng muốn bắt cũng cần một chút thời gian. Trong lòng hắn lo lắng thế công nhanh như vũ. Hậu Khánh Bạch thanh âm run rẩy vang lên. Chuyện gì? Bạch Yên Nam tử không nhìn được hỏi, không nhìn hắn đang tại bận rộn không, mà hết thảy này đều là vì nguyên nhân của Hậu Khánh Bạch, hắn ở đây thay đối phương chùi đít. Hải ca Hậu Khánh Bạch đều mang theo tiếng khóc. Bạch Yên Nam tử nhìn lại nhưng là hoảng sợ biến sắc. Bởi vì ngoại trừ hắn cùng Hậu Khánh Bạch người khác đã không có. Dĩ nhiên không phải chạy mà là bị thiên đạo hỏa của Lăng Hàn hoặc là hủy diệt năng lượng hóa thành cho tàn. Sắc mặt của Hậu Khánh Bạch trắng bệch như tờ giấy, hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lăng Hàn là như thế nào một quyền tiêu diệt một người lớn sống sờ sờ liền tại trước mặt hắn sinh sôi biến mất. Loại rung động này, loại này sợ hãi thẳng vào đáy lòng như thế nào cũng lái đi không được. Bạch Y Nam Tử không khỏi ngừng tay lại, thân thể của hắn đều run rẩy. Đây có một phút đồng hồ thời gian sao? 10 đồng bạn liền tang sống ở Lăng Hàn tay. Lăng Hàn hướng về hắn nhàn nhạt nói. Tiếp tục đầu a, cái này còn làm sao tiếp tục? Hắn cắn răng nói, ta bị vu oan không bao giờ nữa nhúc tay ngươi cùng hắn chuyện giữa. Hải ca Hậu Khánh Bạch mặt đều xanh, hắn đã bị Lăng Hàn sợ choáng váng, thật muốn một mình đối mặt lời nói hắn liền địch nổi dũng khí đều là không có. Bạch Y Nam Tử chỉ coi không có nghe được, tại Hậu Khánh Bạch cùng tánh mạng của chính mình ở giữa, hắn đương nhiên là không chút do dự lựa chọn chính mình. Lăng Hàn thản nhiên nói tiếp tục. Lăng Hàn, ta bị vu oan. Bạch Y Nam Tử lớn tiếng nói, trong lòng tràn đầy đều là sỉ nhục, nói như vậy rõ ràng để cho hắn nói hai lần. Ta để cho ngươi tiếp tục, Lăng Hàn lạnh lùng nói. Bạch Y Nam Tử cắn răng, ngươi không chịu buông tha ta có phải hay không được? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, đã như vậy vậy hắn liều mạng. U thân hình hắn giết ra tiếp tục đánh út về phía Bích Tiêu công chúa, hiện tại đây là hắn duy nhất bảo mệnh phù. Ông ông, một cỗ không cách nào hình dung áp bách lực tấn công tới hắn, không khỏi bắp thịt toàn thân co rút lại, có một loại sợ hãi mãnh liệt cảm giác. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy lồng ngực của Lăng Hàn hiện ra một khối xưa cũ tảng đá, tản ra vô tận thương tang chi khí, giống như từ cổ chí kim lúc trước cũng đã tồn tại. Tiên đạo cơ thạch. Hắn tự nhiên biết rõ cao giai tiên đạo cơ thạch đối với cấp thấp tiên đạo cơ thạch có rất lớn áp chế, nhưng vấn đề là hắn là như vậy trúc cực cơ, ai như vậy làm sao có thể bị tiên đạo cơ thạch của người khác áp chế chứ? Tuyệt đối không thể. Lăng Hàn nhọn miệng cười, thật bất ngờ chứ. Bạch Y Nam Tử gật đầu trầm giọng nói, ngươi là tu luyện bí pháp gì, vẫn còn là chút luyện tiên cơ sáp nhập vào nào đó bảo vật. Ngươi đoán? Lăng Hàn nói ra. Chỉ nói là nói như vậy, hắn căn bản không có cho Bạch Y Nam Tử đoán cơ hội, một đấm đắt là huy tới. Bạch Y Nam Tử vội vàng ngăn cản, bành với tư cách trúc cực cơ nhất kinh thiên tài, thực lực của hắn vẫn là tương đối mạnh, cái đó sợ bị Lăng Hàn tước mất một nửa thực lực vẫn như cũ đã ngăn được một kích này. Đương nhiên thân hình hắn lảo đảo, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Bành hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Hàn quyền thứ hai đã là đập tới. Sau đó là quyền thứ ba, quyền thứ bốn, một quyền so với một quyền nhanh, một quyền so với một quyền mãnh liệt. Bạch Y Nam Tử miễn cưỡng ngăn cản hơn 30 quyền, cuối cùng hậu lực không kế bị Lăng Hàn sinh sôi oanh bảo thiên đạo hỏa cuốn quá hắn cái xác không hồn. Chỉ còn lại có Hậu Khánh Bạch một cái. Hậu Khánh Bạch vẻ mặt buồn rười rượi, hắn lúc này thật sự là hối hận vô cùng, sớm biết như vậy Lăng Hàn mạnh như vậy hắn tuyệt đối sẽ không ở chỗ này khiêu khích đối phương a. Chương 3722 đột phá như thế nào? Hậu Khánh Bạch hối hận muôn phần nhưng bây giờ đã muộn. Hắn hận chính mình tại sao phải vội như vậy, vì cái gì không thể để cho người khác đi đối phó Lăng Hàn, không phải phải ở chỗ này đi khiêu khích Lăng Hàn, không phải muốn đích thân ra trận. Không nên, hắn rung giọng nói, ta có thể cho ngươi tiền rất nhiều tiền, còn có bảo vật, cha ta là giáo chủ cấp đại năng, vô luận ngươi muốn bảo vật gì hắn đều có thể vì ngươi mang tới. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của hắn nói, không phải sợ, con người của ta kỳ thật rất dễ nói chuyện đấy. Hậu Khánh Bạch lập tức lộ ra nét mừng, nguyên lai Lăng Hàn là ái tài chi nhân, cái này thì dễ làm, hắn chính là không bao giờ thiếu tiền tài. Ta nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Ừ, Lăng Hàn gật gật đầu, có thể nhất ba trưởng chụp được, nhưng là dùng tới hủy diệt năng lượng lập tức từ đầu vai của Hậu Khánh Bạch lan tràn hiện đầy toàn thân của hắn. Hậu Khánh Bạch khuôn mặt thật không thể tin, ngươi không phải là đáp ứng làm cho ta không chết sao? Đã quên nói cho ngươi biết con người của ta càng thích nói giỡn. Lăng Hàn cười nói, này thay đổi nhanh chóng rất kích thích chứ? Kích thích con em ngươi à? Hậu Khánh Bạch muốn mắng nhưng là nôn không lên tiếng, đến đã là bị hủy diệt năng lượng tiêu diệt sinh cơ, lập tức thân hình nghiêng một cái còn không có té xuống đất, toàn bộ người đã là mai một biến mất. Lăng Hàn thật xin lỗi. Bích Tiêu công chúa thấp giọng nói, đây hết thảy đều là bởi vì nàng, nếu không Lăng Hàn cũng sẽ không đối nghịch với Hậu Khánh Bạch, hiện tại thì cũng không cần giết nhiều người như vậy. Nơi đây mỗi người đều có rất lớn bối cảnh, một khi chân tướng phơi trần khắp thiên hạ, Lăng Hàn kia sẽ có phiền phức rất lớn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nợ nhiều không lo, hơn nữa cũng không kém loại này tiểu hóa sắc. Hắn liền hỏa thiêu thánh địa chuyện như vậy đều làm ra được, chính là giáo chủ cấp còn thật là không có bị hắn để ở trong lòng. Hơn nữa hiện tại cũng không có một cái nào người sống, chỉ cần ba người bọn hắn không nói không cần lo lắng. Lăng Hàn đem Hậu Khánh Bạch bọn hắn để lại không gian pháp khí đều là thu vào, nhưng đạo thạch ít đến thương cảm, bởi vì này chút người đều có liên tiếp khí tài phú đều là tư cấu hóa đấy. Điều này cũng đó có thể thấy được kinh doanh này ta internet thường ra đến cỡ nào giàu có rồi, bởi vì mỗi một cái vũ trụ tệ đối ứng đạo thạch cũng đều là bị bọn hắn nắm giữ lấy. Đêm đó Lăng Hàn tái chiến thi hải đại quân. Hắn hạ quyết tâm liền phải ở chỗ này chết gặm, dù là cuối cùng không có tí thu hoạch nào hắn cũng không hối hận. Con đường tu luyện liền cần loại này, đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại quyết tâm, bằng không mà nói những cái kia cửa ải khó như thế nào vượt qua, gặp được ngăn trở thì sẽ lùi bước đi tìm những biện pháp khác, nhất định cùng mạnh nhất vô duyên. 8 ngày 10 ngày 15 ngày. Trên cổ tay Lăng Hàn đã xây 16 cái chương, có thể hết thảy vẫn như cũ không có biến hóa. Nói cứng nếu như mà có cái kia chính là tu vi của hắn cuối cùng đạt đến trúc nhân cơ đỉnh phong. Tựa hồ đây cũng không phải là chính thức tinh thể, quan hệ thiên địa chi lực hoàn toàn không thích hợp tu luyện, nhiều lắm là cũng chính là bổ sung một chút tiêu hao bí lực khuyết thiếu nào đó thứ then chốt. Trên lý luận mà nói tu vi của Lăng Hàn hẳn một mực dừng lại mới phải. Có thể lúc trước hắn ăn hết phần lớn ngân long ngư, mỗi ngày lại gặm thanh một bộ linh đan, tích lũy đó là tương đối hùng hậu, quan trọng nhất là mỗi lúc trời tối đều muốn chiến đấu kịch liệt, đem trong cơ thể chỗ tốt của ít ngân long ngư kia toàn bộ dẫn động đi ra. Có thể trùng kích trúc thiên cơ rồi. Lăng Hàn lẩm bẩm. Trùng kích trúc thiên cơ cần dùng đến sinh mệnh bảo quả, điểm ấy hắn sớm có chuẩn bị, lúc trước còn lúc ở bên ngoài hắn liền mua 10 miếng trúc cơ cấp bậc sinh mệnh bảo quả, tin tưởng hẳn đủ dùng. Như thế nào từ trúc nhân cơ đến trúc thiên cơ? Đơn giản, tại trúc nhân cơ trên cơ sở ném đi tạp chất, trong đó dùng tinh hoa làm hạch tâm, trọng trúc thiên cơ liền vì thiên đạo chi cơ. Cho nên thiên đạo chi cơ khẳng định so với nhân đạo chi cơ hoàn mỹ, này đã vượt qua một tầng thứ tự nhiên đối với nhân đạo cơ thạch có hiệu quả áp chế. Có thể đối với Lăng Hàn mà nói, nhân đạo cơ thạch của hắn đã hoàn mỹ, liền trúc cực cơ đều có thể áp chế, liền thánh nhân đại đế đều khó có khả năng lại để cho nhân đạo cơ thạch của hắn cúi đầu, vậy như thế nào còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng vậy phải làm sao bây giờ? Không hoàn thành một lần lột xác lời nói, tu vi của hắn liền sẽ bị hạn chết ở chỗ này, cái gì chú đỉnh sinh đan, cái gì thánh nhân tổ vương đều không có quan hệ tới han rồi. Này tu được quá hoàn mỹ chẳng lẽ là một loại sai lầm? Bởi vì tiên đạo cơ thạch quá qua hết mỹ, rõ ràng không có cách nào càng tiến một bước, này nói ra sẽ không để cho người chết cười. Giải quyết như thế nào? Nếu như ta đã đem tiên đạo cơ thạch tu được hoàn mỹ vô khuyết, không cách nào rảo bước tiến lên một tầng khác, vậy đổi một góc độ, ta trực tiếp lại trúc thiên đạo cơ thạch. Lăng Hàn tại trong lòng thầm nghĩ, ai cũng không có quy định tiên đạo cơ thạch chỉ có thể một khối chứ. Đây thật là người không biết không sợ rồi, vô luận thả ở đâu người nào không biết tiên đạo cơ thạch đều là một khối đấy, trúc thiên cơ trúc cực cơ chẳng qua là đem tiên đạo cơ thạch không ngừng mà lột xác cuối cùng đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Hai khối thậm chí ba khối tiên đạo cơ thạch mới nghe lần đầu. Chưa từng xuất hiện cũng không có nghĩa là không có khả năng, có lẽ chỉ có đại đế thánh nhân đã sớm tu xuất ra ba cơ thạch, chẳng qua là không có ai biết mà thôi. Bất quá coi như là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt thành qua ba cơ thạch vậy thì như thế nào? Ta sáng tạo lịch sử. Lăng Hàn xa xa rời đi hạp cốc cửa vào, coi như là đã mười mấy ngày trôi qua nhưng ai biết có người hay không đặc biệt chậm vừa mới thông qua cổ chiến trường chứ. Chúc khối tiên đạo cơ thạch thứ hai này lại nói tiếp, đơn giản có thể từ xưa đến nay nhưng là chưa bao giờ nghe nói, không nói trước làm được hay không, coi như là có thể thực hiện độ khó kia tuyệt đối kinh người. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chúc khối tiên đạo cơ thạch thứ hai của chính mình. Hắn đã có một lần kinh nghiệm này, chúc tiên cơ tự nhiên là quen việc dễ làm, nhưng vấn đề là khối tiên đạo cơ thạch thứ hai mới vừa ngưng tụ thành một viên lốm đốm, trước kia tiên đạo cơ thạch kia liền giống như nhận lấy uy hiếp lập tức khe khẽ rung lên sẽ đem khối tiên đạo cơ thạch thứ hai cho làm vỡ nát. Đây chính là phảng phất viễn cổ tiên môn mà thành, có thể trấn áp hết thảy tiên đạo cơ thạch này phóng tới Lăng Hàn trên thân chính mình cũng là áp dụng đấy, tân sinh tiên đạo cơ thạch căn bản không phải là đối thủ chấn động tức hội. Lăng Hàn liền buồn bực, tiên đạo cơ thạch hoàn mỹ đến không cách nào lột xác, đây nếu là cơ thạch thứ hai cũng không cách nào trúc ra, tu luyện của hắn đường thật chẳng lẽ muốn gãy. Lăng Hàn lập tức ngưng tụ lại tin tưởng, chưa bao giờ nghe nói tu luyện được quá hoàn mỹ mà dẫn đến không cách nào tấn cấp đạo lý, hắn không có xây cơ thạch thứ hai đó là bởi vì hắn cố gắng được còn chưa đủ, hoặc có lẽ là hắn còn không có tìm đúng biện pháp. Đến buổi tối Lăng Hàn dù sao cũng không có đầu mối liền ngừng đột phá tiếp tục đi huyết chiến thi hải đại quân, kết quả đã đến sáng sớm ngày thứ hai hắn lại thêm một người chương. Một cách nữa ban ngày qua đi, vô luận hắn như thế nào ngưng tụ tiên đạo cơ thạch luôn tránh khỏi bị chấn nát vận mệnh, mà vấn đề là ngưng tụ tiên đạo cơ thạch này đây hắn sinh mệnh bổn nguyên làm đại giới đấy, dù là phá nát có thể tiêu hao nhưng là thật thật tại tại. Hai cách bạch ngày kế tiếp hắn dùng hết hai viên sinh mệnh bảo quả. Chương 3723 tiên cơ thứ hai. 3724 Chương 3723 tiên cơ thứ hai. Bởi vì cũng không có tiến vào trạng thái, Lăng Hàn buổi tối vẫn sẽ đi cùng thi hài đại quân huyết chiến một bên tiếp tục con dấu thứ hai, cũng là vì phát tiết một chút, cuối cùng việc này đặt ở trên thân ai đều sẽ phi thường khó chịu. Ta tu luyện được hoàn mỹ còn có sai rồi. Nhất định là có biện pháp, cùng lắm thì đem tiên cơ đẩy ngã lại một lần nữa tu luyện một lần. Nhưng đây nhất định là thiên đại lãng phí. Lăng Hàn một bên huyết chiến một bên trong đầu nghĩ đến cùng muốn thế nào mới có thể trúc ra khối tiên đạo cơ thạch thứ hai chứ. Kỳ thật trúc không khó, khó khăn là như thế nào giữ được nó không bị cơ thạch thứ một bị chấn bể. Cả đêm quá khứ hắn có một cái lớn mật ý tưởng. Làm dương quang phổ chiếu lúc, Lăng Hàn lập tức ngồi xếp bằng xuống ăn vào một viên sinh mệnh bảo quả, lại bắt đầu trùng kích nảy sinh trúc thiên cơ tới. Ông hắn đem tiên đạo cơ thạch thanh toán đi ra, ngươi đã trong người ảnh hưởng ta trúc khối tiên cơ thứ hai, ta đây đem ngươi lấy ra được chưa? Chẳng qua là kể từ đó hắn thế tất yếu phân thần có thể đột phá, lại là cần hết sức chăm chú, chuyện tình này sẽ có nguy hiểm rất lớn, tính đừng tẩu hỏa nhập ma. Phàm là thay đổi một người tuyệt đối sẽ không như Lăng Hàn mạo hiểm như vậy, dù là mạo hiểm vậy cũng phải tìm một sư môn hoặc là gia tộc trưởng bối tại bên người trông chừng, thật nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể lập tức trấn áp thương thế tiến hành trị liệu. Có thể Lăng Hàn hiện tại đi những đâu tìm người. Chính là về tới Thiên Hải Tinh hắn cũng chỉ có thể tìm Hầu Ca cùng Trần Phong Viêm. Nhưng hầu ca bị trấn áp dưới chân núi chỉ có thể đem một cái ý niệm trong đầu diễn hóa, có thể không thể giúp được hắn cũng không nhất định. Mà Trần Phong Viêm vừa già là trốn đi bế quan tu luyện, gặp hắn một lần càng là khó như lên trời. Lăng Hàn lại là người nóng tính này, trúc tiên cơ thứ hai như thế hành động vĩ đại, nếu như bị hắn nghĩ tới rồi lại có thể đã bắt đầu, hắn làm sao có thể kiềm chế được. Hắn cẩn thận ở trong thức hải đắp nặn khối tiên đạo cơ thạch thứ hai. Hạch tâm hình thành nhưng khối tiên đạo cơ thạch thứ một cách đó sợ bị hắn sử dụng bên ngoài cơ thể làm cơ thạch thứ hai hình thành lúc nó hay vẫn là khe khẽ rung lên, phóng xuất ra một cỗ hùng hồn vô cùng sức mạnh to lớn. Ba tiên cơ thứ hai hạch tâm lập tức nổ tung. Lăng Hàn nhíu mày, đều đem ngươi tế đi ra, ngươi chính là áp như vậy. Đã như vậy vậy triệt để đưa ngươi trấn trụ. Lăng Hàn cắn răng đem hỗn độn cực lôi tháp cho thanh toán đi ra, dùng cái này đến trấn áp tiên cơ thứ một. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho chính mình bảo khí cùng tiên đạo cơ thạch đi cứng đối cứng, chỉ là muốn dùng hỗn độn cực lôi tháp trấn áp tiên cơ thứ một thả ra khí tức. Hỗn độn cực lôi tháp nhẹ nhàng xoáy tấm rủ xuống, từng đạo hỗn độn khí đem tiên đạo cơ thạch thứ một hoàn toàn bao vây lại. Cái này nhìn như bảo hộ, thực tế lại là che đậy. Lăng Hàn lại đi ngưng tiên cơ thứ hai, rất nhanh hạch tâm ngưng tụ thành. Tiên cơ thứ một nếu có cảm ứng lập tức phóng xuất ra chấn động hướng về ấp của Lăng Hàn chấn động mà đi. Đây đối với bản thân Lăng Hàn vô hại nhưng đủ để phá hủy tân sinh tiên đạo cơ thạch hạch tâm. Ông ông hỗn độn khí phát uy ngăn trở cổ ba động này. Trong lòng Lăng Hàn vui vẻ nhưng còn không có đợi hắn cao hứng thật lâu, ba tiên đạo cơ thạch thứ hai hạch tâm đắt là nứt vỡ. Bởi vì vẫn là có yếu ớt vô cùng chấn động truyền tới, mà tiên cơ hạch tâm tại mới vừa ngưng tụ thành cũng thật sự là quá yếu đuối rồi. Lăng Hàn thử lại nhưng vô dụng, tiên đạo cơ thạch hạch tâm hay vẫn là không ngừng mà nghiền nát. Đây là hỗn độn cực lôi tháp A mấu kim tạo thành, bằng không mà nói dù là nếu đổi lại là thánh khí có thể khe khẽ rung lên sẽ đem Lăng Hàn giết thành từng mảnh vụn, nhưng nói đến đối với tiên đạo cơ thạch chấn động chấn áp đó vẫn là xa xa không bằng hỗn độn cực lôi tháp đấy. Đế binh cũng vô hiệu, còn có cái gì có thể chính thức ngăn chặn tiên đạo cơ thạch. Này căn bản không phải lực lượng thuần túy mà là một loại trên bản chất liên hệ hắn cùng với tiên đạo cơ thạch bản vi nhất thể, lại làm sao có thể triệt để đoạn tuyệt. Cả đời cộng sinh vừa chết cùng chết. Cho nên ngoại lực có thể ảnh hưởng có hạn, cũng may mà hỗn độn cực lôi tháp là mấu kim tạo thành, bằng không mà nói căn bản liền một chút hiệu quả cũng không được, bởi vì đây cũng không phải là muốn lực sát thương gì, chính là thánh khí cũng không hiệu nghiệm. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn tâm niệm nhất động, nếu như ngoại lực không tốt gò bó vậy chỉ dùng hắn nội bộ lực lượng. Vì diện chi lực. Khi hắn nhất niệm phía dưới nội thế giới toàn bộ sinh linh đều là cống hiến ra linh hồn chi lực của chính mình, tại ấp của Lăng Hàn hóa thành một cái đoàn ánh sáng nho nhỏ. Đừng nhìn nhỏ nhưng lại không biết là bao nhiêu ấp ấp vạn linh hồn chi lực sở ngưng. Hắn tái ngưng tiên cơ thứ hai hạch tâm hỗn độn cực lôi tháp, tức thì tiếp tục chấn áp tiên cơ thứ một, làm hết sức yếu bớt cái kia năng lượng ba động. Ông vẫn là có hơi yếu chấn động tấn công tới, nhưng Lăng Hàn nhưng dùng linh hồn chi lực bao khóa lại hắn tiên cơ thứ hai phía trên. Chấn động tấn công tới đụng với đốm sáng lập tức bị hấp thu, nhưng đốm sáng đã ở tiêu hao tốc độ rất nhanh. Lại cho ta một chút lực lượng. Lăng Hàn tiếp tục rút ra linh hồn chi lực của nội thế giới sinh linh bổ sung đốm sáng tiêu hao. Mà một phương diện khác, tiên cơ thứ hai của hắn hạch tâm tức thì đang nhanh chóng thành hình cứng lại. Chỉ cần ngưng thật cái kia thành công, mọi người tại chất trên nhất trí Lăng Hàn cũng không tin tiên cơ thứ một còn có thể chấn vỡ tiên cơ thứ hai. Kiên trì kiên trì kiên trì à. Tiên cơ thứ một đang nhẹ nhàng rung động lắc lư, nó là phảng phất viễn cổ tiên môn mà thành, có được lấy địa vị trí cao vô thượng, có thể trấn áp hết thảy tiên cơ vốn nên độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ lại có khối thứ hai giống nhau tiên cơ xuất hiện. cái này tự nhiên bị nó coi là khiêu khích, muốn trấn áp, muốn tiêu diệt. Lăng Hàn cắn răng không ngừng mà rút ra lấy linh hồn chi lực, cái này cũng không là lấy không bao giờ hết đấy, trong nội thế giới cho dù là bảy bước thiên tôn chạy đến cũng so với phàm nhân yếu hơn một ít chút, cho nên mỗi một người có thể cung cấp linh hồn chi lực thật sự là kỳ yếu. Thiệt thòi đáp số lượng đủ nhiều ngưng tụ thành một cổ thằng lúc này mới có như thế kỳ hiệu. Nhưng mà linh hồn chi lực rút ra quá nhiều đây chính là sẽ chết người đấy. Lăng Hàn làm ra điều chỉnh thực lực thân thể yếu nhất một đám hắn liền không lại đi rút ra linh hồn chi lực rồi. Bất quá cái quần thể này trên thực tế là rất khổng lồ nhất, như vậy dừng lại Lăng Hàn rút vào tay linh hồn chi lực lập tức giảm nhanh một nửa đốm sáng, tốc độ chữa trị cũng giảm một mảng lớn. Hắn có thể tinh tường nhìn đến cái này đốm sáng không ngừng mà thu nhỏ lại, tiên cơ thứ hai hạch tâm sắp bộc lộ ra. Cũng không có biện pháp nào thời không đợi ta, Lăng Hàn chỉ có thể chờ đợi cơ hội thứ hai rồi, hắn là không thể nào dùng hy sinh nội thế giới toàn bộ sinh linh làm đại giới đấy. Phải biết sau này hắn còn muốn chúc khối tiên cơ thứ ba, sao có thể chỉ thấy lợi trước mắt. Ông chấn động tiếp tục, đốm sáng cuối cùng triệt để tản đi. Lăng Hàn chính muốn từ bỏ lúc một màn kinh người xuất hiện, tiên cơ thứ hai cũng phóng xuất ra một đạo chấn động đem tiên cơ thứ một chấn động cản lại. Lăng Hàn vốn là xứng sờ, về sau đại hỷ, tại đốm sáng tiếp tục hắn cuối cùng đem tiên cơ thứ hai hạch tâm ngưng tụ thành đạt đến đầy đủ vững chắc trình độ, cuối cùng là trở thành tiên đạo cơ thạch mà không chỉ là một cái hạch tâm. Hiện tại nó tuy rằng còn rất yếu đuối nhưng dưới sự trợ giúp của hỗn độn cực lôi tháp nhưng đã có tiên cơ thứ một đối kháng tư cách. Ha ha ha ha. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, vội vàng đón thêm lại lệ, tiếp tục lớn mạnh. Tiên cơ thứ hai hiện tại vẫn như cũ chỉ có thể nói là đơn giản hình thức ban đầu, còn xa xa không đạt được thành hình tình trạng. Chương 3724 xây đầy. 3725. Chương 3724 xây đầy. Lăng Hàn tinh thần đại chấn, dùng bản thân sinh mệnh tinh hoa tư dưỡng tiên cơ thứ hai. Cái này rốt cuộc đã vượt qua rất yếu ớt nhất thời kỳ, hiện tại giống như một cái gào khóc đòi ăn hải nhi tham lam hấp thu tánh mạng của Lăng Hàn có thể. Rất nhanh Lăng Hàn thì không khỏi không lại ăn vào một viên sinh mệnh bảo quả, bằng không căn nguyên của hắn tiêu hao sẽ thật rất lớn. Nhưng mà tiên cơ thứ hai giống như một cái động không đáy, tựa như vẫn không thể nào đạt tới thành hình tình trạng, vẫn còn tiếp tục hấp thu sinh mệnh năng. Kháo ngươi muốn ta hấp thành làm a? Lăng Hàn tại trong lòng ới mửa, nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại chúc thế nhưng là hoàn mỹ vô khuyết, tiên đạo cơ thạch này tiêu hao tự nhiên lớn. Hơn nữa rồi tiên đạo cơ thạch của người khác đều là xây ở nhân đạo cơ thạch trên cơ sở, này tiêu hao đương nhiên liền nhỏ hơn, nhưng hắn chứ. Tòng linh khai thủy này tiêu hao lại có thể giống nhau mà nói sao. Lăng Hàn một viên tiếp nối một viên mà ăn sinh mệnh bảo quả, bất quá mấy giờ 9 viên sinh mệnh bảo quả đã là hao hết, nhưng vấn đề là tiên cơ thứ hai còn không có hoàn toàn củng cố lại. Đều đến lúc này chẳng lẽ còn có thể bỏ dở nửa chừng. Lăng Hàn chỉ có thể cắn răng dùng bản thân sinh mệnh năng đi cung cấp. Cùng lắm thì chết sớm vài năm, dù sao hắn tuổi còn rất trẻ mà trúc cơ lại có nghìn năm chi thọ, rào bước tiến lên trúc thiên cơ lại có thể lần nữa ba khoảng trăm năm thọ nguyên, liều mạng này 300 năm không nên được chứ. Oanh, ngay tại lúc này trong cơ thể hắn đột nhiên đã tuôn ra một cỗ cường đại sinh mệnh năng thay thế hắn thọ nguyên tiêu hao. Ồ, đây là cái gì? Lăng Hàn xứng sờ, sau đó phản ứng lại, hắn tại trên kim nguyên quả hội thế nhưng là nếm qua mấy chỉ tu phục sinh mệnh bổn nguyên bảo quả, lúc ấy không có cảm giác được biến hóa gì, nhưng bây giờ là thả ra hiệu quả. Đã có này cổ khổng lồ sinh mệnh có thể gia nhập tiên cơ thứ hai, tại lại rút lấy một hồi sinh mệnh năng về sau cuối cùng vững chắc không hề rút lấy. Lăng Hàn có chút lo sợ, hai khối tiên đạo cơ thạch của hắn quả thật là thủy hỏa bất dung, nếu là hắn triệt tiêu hỗn độn cực lôi tháp áp chế đem hai khối tiên cơ đều thu vào trong thức hải sẽ không trực tiếp đánh nhau. Đây chính là ấp của hắn a, đánh hư thế nhưng là xảy ra đại sự đấy. Có thể cũng không thể một mực như vậy đi. Lăng Hàn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, sau đó đem tiên cơ thứ một cũng thu vào trong thức hải. Lập tức hai khối tiên đạo cơ thạch đều là phóng xuất ra hùng vĩ bá đạo khí tức viễn cổ tang thương đối lập lẫn nhau. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, cũng may chúng cuối cùng không có đánh nhau. Không có đánh là tốt rồi. Tiên cơ thứ hai hiện tại chỉ có to bằng đậu tương, còn lâu mới có thể cùng giếng nước che lớn nhỏ tiên cơ thứ một so sánh với, nhưng là ở chất trên tầng thứ nó nhưng là không hề yếu chân mà đối kháng tiên cơ thứ một. Đánh là không đánh nổi, này cuối cùng đều là Lăng Hàn thân thể một bộ phận, nhiều lắm là chính là nhốn nháo tiểu ưu tư, chỉ là trước kia tiên cơ thứ hai thật sự quá yếu đuối, một chút xíu tiểu ba động tâm tình cũng có thể làm vỡ nát nó. Nơi này thiên địa chi lực vô cùng mỏng manh, hầu như không cách nào tu luyện, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hắn đứng lên nhẹ nhàng hoạt động tay chân một chút, lãnh hội cái kia sức mạnh bàng bạc cảm giác. Từ trúc nhân cơ đến trúc thiên cơ, đây là một cách bay vọt đủ để tăng lên Lăng Hàn 2 sao chiến lực. Hiện ở đây chính là trúc cực cơ ngũ tinh thiên tài, hắn cũng có thể ngược. Nhìn sắc trời một chút, khoảng cách bầu trời tối đen còn có không sai biệt lắm hơn 1 giờ thời gian, Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, chờ sau đó hay dùng thi hải đại quân đến kiểm nghiệm thoáng một phát thực lực của hắn bây giờ. Loảng xoảng thích chính lúc này trên bầu trời có lôi vân cuồn cuộn hướng về hắn tuôn ra tổ họp. Thiên kiếp sắp tới. Quả nhiên một tia chớp hình người tiến nhập ấp của Lăng Hàn, muốn phai mờ thần trí của hắn. Chết tâm ma quát. Ốm Lăng Hàn trực tiếp dùng lục tự minh vương chú đánh cho mấy chục cái mà thôi, tâm ma liền toàn thân sản nước chấn động nát bấy, một cỗ ấm áp lực lượng tuôn ra mở tư dưỡng thần hồn của hắn mãnh liệt mà lớn mạnh một đoạn. Tâm ma cũng không phải toàn bộ không có chỗ tốt đấy, chém liền là thuần túy năng lượng có thể bổ thần hồn. Lục Hoa cùng Bích Tiêu công chúa đều là chạy tới, các nàng là thấy được lôi vân dày đặc. Ngươi rõ ràng ở chỗ này đột phá trúc thiên cơ, Bích Tiêu công chúa khuôn mặt khiếp sợ, đây thật là thật bất khả tư nghị, phải biết rằng nơi này thiên địa chi lực căn bản không thích hợp tu luyện, ngươi làm như thế nào? Hơn nữa này thời gian cũng quá ngắn đi, rõ ràng nàng trước đột phá trúc cơ nhưng lại tại Kim Nguyên Thánh địa tu luyện 1 năm, như vậy điều kiện tốt cũng không thể để cho nàng đột phá trúc thiên cơ, còn thiếu nợ đi một tí tích lũy. Lăng Hàn cười cười, cảm giác không sai biệt lắm đã đột phá. Còn có thể như vậy. Bích Tiêu công chúa không còn gì để nói, một lát sau mới nói, vậy ngươi mấy ngày nay một mực tại chiến đấu là vì đột phá sao? Bởi như vậy Lăng Hàn sẽ không choáng váng, trái lại quả thực thông minh tuyệt đỉnh. Lăng Hàn lắc đầu, không, lần này đột phá ngược lại là nhân tiện. Bích Tiêu công chúa lập tức ho khan, cảm giác có chút nội thương. Cùng quái thai như vậy thật sự là câu thông không đến a. Nếu như Lăng Hàn nói như vậy, vậy hiển nhiên còn không chịu đi nha. Đêm đó Lăng Hàn tiếp tục chiến thi hải đại quân. Hắn vọt tới như một con khủng long bảo chúa, mạnh mẽ đâm tới, tinh thần quang mạc mở ra có thể nói là không gì phá nổi, mặt ngươi nhiều hơn nữa khô lâu binh kỳ oanh, đối mặt như vậy phòng ngự liền chỉ có gãy gích phần. Trái lại Lăng Hàn một quyền bảo oanh uy lực vô cùng. Hắn tế ra thiên văn ngọc dùng niệm lực áp xúc sau oanh ra bành bành bành, này quá kinh khủng, một kích oanh qua trước thuận tiện xuất hiện một cái chừng dài 100 trượng rộng 2 trượng tuyệt đối không gian, tất cả khô lâu binh đều là bị oanh thành mảnh vụn cặn bã. Đừng nhìn thiên văn ngọc kích thước không lớn, vốn lấy cao như vậy bắn nhanh ra mang theo kình phong đều là đã vượt qua vài lần vận tốc âm thanh, nhưng lại mang theo nhị tinh tài liệu lực phá hoại, bởi vậy tràn đi kình khí đều là cực kỳ lực phá hoại. Lăng Hàn lao về phía trước, chiến thần tam thức triển khai oanh một kích oanh ra, chung quanh thân hắn 10 trượng phạm vi liền toàn bộ biến thành chân không địa đáy. 3 thức về sau hắn cũng vọt tới thiên văn ngọc bên cạnh thu vào. Hắn không ngừng mà thí nghiệm cùng với chính mình tất cả cửa kỹ pháp uy lực, cho đến mặt trời mới lên hắn mới ngừng lại được, không có chiến. Như lúc trước hắn lại đẩy lại một cái chương. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn liền ở trong cổ chiến trường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu rèn luyện hỗn độn cực lôi tháp. Hắn đương nhiên không thể có thể thay đổi được mấu kim kết cấu, nhưng bây giờ cảnh giới tăng lên, hắn tự nhiên cũng có thể cường hóa thoáng một phát cái này tương lai đế binh, tăng lên một ít chút thực lực. Bảo khí khởi điểm quá cao, hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới hỗn độn cực lôi tháp tăng lên cũng chỉ có thể là vi hồ kỳ hồ, trừ phi rào bước tiến lên chú đỉnh mới có thể có một cái biến chất. Buổi tối Lăng Hàn tái chiến. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn tính gộp lại đã bị xây 21 chương. Nhưng mà vào một ngày buổi tối quá khứ, ánh mặt trời chiếu đến trên người hắn, Lăng Hàn nhưng là sững sờ, không có cái mới chương đẩy lại tới. Ô, đạt đến cực hạn. Lăng Hàn gật gật đầu, đã như vậy cái kia liền đi. Hắn hướng về Bích Tiêu công chúa cùng Lục Hoa vẫy tay, chúng ta lên đường đi. Chương 3725, nhân tình của ta cũng không chỉ 100 đạo thạch. 3726. Chương 3725, nhân tình của ta cũng không chỉ 100 đạo thạch. Bích Tiêu công chúa vốn là sững sờ, sau đó mới phản ứng tới. Nàng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khó hiểu, muốn đi vì cái gì? Cái này còn cần hỏi vì cái gì không, là ngươi vẫn muốn đi sao? Đợi đến quá lâu, bọn ta cho rằng Lăng Hàn muốn một mực chiến đấu tiếp cho đến bí cảnh đóng cửa mới thôi. Lăng Hàn ha ha, xem ra đều đem cái này yêu tộc công chúa buồn bực choáng váng. Rời đi nơi này không có ý nghĩa, đợi làm gì vậy? Không có ý nghĩa ngươi cũng chờ đợi 20 ngày. Bích Tiêu công chúa vô lực ói mửa. Hì hì a đa, liền như vậy hảo ngoạn. Lục Hoa thì là cười hì hì. Bích Tiêu công chúa trợn trắng cả mắt, này Nai Hoa đã bị Lăng Hàn mang lịch. Ba người ra đi, hướng về trong hạp cốc đi đến. Hạp cốc rất dài rất rộng, này hai bên trái phải vách núi đều tại trăm dặm có hơn, nhưng chiều cao vạn trượng xuyên thẳng vân điên đồ sộ vô cùng. A đa, ngươi xem này hạp cốc có giống hay không bị người nhất kiếm chạm ra tới, Lục Hoa hỏi. Lăng Hàn xứng sờ, đúng a, này thung lũng thông đạo cũng không khỏi quá thẳng rồi a, hơn nữa nhìn hai bên vách núi tuy rằng bị gió sương tháng năm ăn mòn ban pha tạp bác mở ngoặt tròn bỏ đóng ngoặt tròn, có thể vẫn là đó, có thể thấy được này vào năm đó hẳn là vô cùng bóng loáng. Thiên địa tạo hóa chi lực tuy rằng thần diệu, nhưng muốn tạo ra như vậy hạp tốc đến nhưng thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói là nhân công đào lên cái này ngược lại hợp lý hơn. Là năm đó cổ Dương Thánh Nhân sao? Nhất kiếm chạm qua một tòa nguy nga cử sơn liền bị từ trung gian đứt làm hai. Lăng Hàn không khỏi thán phục, Thánh Nhân chi lực thật sự là kỳ vĩ, chém chi lực lại đạt đến tình trạng như thế. Khó trách trong truyền thuyết Thánh Nhân có thể đơn giản đánh nát ngôi sao trên trời, này hẳn không phải là khoa trương. Ba người đi một hồi chỉ thấy phía trước xuất hiện đám người. Ồ, như thế nào những người này còn ở nơi này? Lúc trước Lăng Hàn một mực ở hẻm núi, nhưng khi nhìn qua từng đợt rồi lại từng đợt người tiến vào hạp cốc, trễ nhất đi vào một đám cũng là tốt chuyện của mấy ngày trước, nhưng bây giờ rõ ràng đều ở chỗ này. Có bảo vật gì sao? Lăng Hàn lập tức hưng trí bừng bừng, này tiến vào yểm nguyệt bí cảnh về sau còn không có được một món bảo vật để cho hắn có chút khó chịu. Còn cái gì Thánh Nhân xây bí cảnh thực là hẹp hòi. Hắn đưa tới nhưng rất nhanh thì thất vọng rồi. Những người này vây tụ ở chỗ này cũng không phải là bởi vì sao bảo vật, mà là phía trước là một loạn thạch trận, rất khó thông qua. Không phải là không thể thông qua, rất nhiều người cũng đã thông qua được, nhưng cần phải hao phí thời gian rất dài làm rõ trong đó mạch đường này, dính đến một rất phức tạp thôi diễn, tốn thời gian thật dài, bởi vậy kẻ đến sau liền bị kẹt ở chỗ này. Lăng Hàn hứng thú bình thường mà nói, mê trận có hai loại phá pháp, thứ nhất thôi diễn ra tất cả biến hóa vậy dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài, thứ hai trực tiếp áp chế trận pháp. Loại thứ nhất biện pháp thích hợp thực lực hơi thấp võ giả, mà loại thứ hai biện pháp thích hợp trận sư cùng thực lực cao võ giả. Trận sư phá trận này không có gì hay nói nhiều mà thực lực mạnh tới trình độ nhất định, một quyền liền một khỏa tinh thể đều có thể phá, cái kia còn có cái gì trận pháp đè ép được. Phải biết trận pháp chính là điều thiên địa chi thế, mượn thiên địa chi lực, cái kia nếu là liền thiên địa chi lực đều có thể trấn áp, trận pháp còn có thể tạo được cái tác dụng gì. Bất quá đây là thánh nhân bày ra trận, dù là không phải thánh nhân cấp bậc tự nhiên cũng không khả năng là trúc cơ cảnh có thể cưỡng ép phá vỡ. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể đi loại thứ nhất biện pháp thôi, diễn ra tất cả biến hóa sau đó thông qua. Cái này cần có thời gian đi quan sát nắm giữ tất cả biến hóa. Lăng huyên, ngươi là trận sư, chúng ta đi theo ngươi tốt chứ? Có người lập tức xông tới. Lăng huyên dẫn ta một cái. Da mặt dày rất nhiều lại có người xông tới. Cũng dẫn ta một cái. Tuy rằng nơi này nhân cơ bản là thiên tài liền phải không dựa vào người khác hỗ trợ, chỉ cần chịu tốn mình tại sao cũng có thể đem cái này loạn thạch trận biến hóa đều thôi diễn ra, nhưng mà có thể tiết kiệm chút thời gian vì cái gì bất tỉnh chứ? Lăng Hàn cười cười nói, được a, mỗi người cho ta 100 đạo thạch, ta liền dẫn hắn cùng một chỗ. Mọi người không khỏi mồ hôi lạnh, ngươi đây là nhiều tham tài a, lúc này còn muốn lợi nhuận một bút. Lăng huyên, nhân tình của ta cũng không chỉ 100 đạo thạch. Có người lập tức nói ra, cảm thấy Lăng Hàn không đi ra, bọn hắn rất nhiều người đều là xuất thân đại giáo hào phú, có thể giúp được bọn hắn kỳ thật đối với Lăng Hàn cũng có lợi. Lăng Hàn hướng về phía hắn nhìn nhìn cười nói, ừ, là ta sơ sót. Người kia nhất thời ngạo nghễ, cảm giác gấp bội có mặt mũi. Nhân tình của ngươi không chỉ có 100 đạo thạch, ta đây thu ngươi 1000 đi. Lăng Hàn còn nói thêm. Sắc mặt của người nọ lập tức sụp xuống trở nên thối hắc thối hắc. Đây là vẽ mặt a. Nhân tình của ta đáng giá ngươi là hơn thu ta tiền, đây là cách đạo lý gì? Phúc không ít người nhưng là bật cười lên, bối cảnh của bọn hắn đồng dạng bất phàm, căn bản không cần kiêng kỵ người nọ. Người nọ thẹn quá hóa giận chỉ vào Lăng Hàn nói, Lăng Hàn không nên cho ngươi mặt mũi, chính mình vứt xuống đất. Ba, Lăng Hàn nhất ba trưởng đánh ra, người kia nhất thời một ngã chụp ếch chồng đến trên mặt đất. Ta ghét nhất có người uy hiếp, ta cũng chán ghét có người cho ta có kè mặt cả. Một trưởng này bổ xuống liền là trước kia những cái kia đại người cười cũng đều là ngậm miệng lại, từ đáy lòng dâng lên mãnh liệt hàn ý. Cái kia bị đập bay ra hỏa gọi bên trái tử thạch sinh ra bất phàm, mà bản thân càng là trúc cực cơ nhất tinh thiên tài. Chỉ có như vậy cao thủ cư nhiên bị Lăng Hàn nhất ba trưởng liền đập té xuống đất. A, thực lực của Lăng Hàn được mạnh bao nhiêu? Lúc trước tất cả mọi người rất nhiệt tình đều rất khách khí, cái kia là hướng về phía Lăng Hàn trận sư thân phận, nhưng vô luận là đan sư hay vẫn là trận sư đều khó có khả năng thắng được võ giả chân chính tôn trọng, nhiều lắm là chính là khách khí nhiệt tình. Nhưng bây giờ Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực cường đại vậy hoàn toàn khác nhau. Võ giả coi trọng nhất chính là thực lực, mà thực lực của Lăng Hàn đủ cường đại thậm chí để cho bọn hắn đều là trong nội tâm phát xét tình trạng. Lăng Hàn quét mọi người một vòng, 100 đạo thạch cám ơn hân hạnh chiếu cố. Ha ha, Lăng huyên chịu dẫn đường cho chúng ta sao có thể bất ý, tư thoáng một phát lập tức có người đổi giọng cũng đưa tới 100 khối đạo thạch. Lăng Hàn không chút khách khí đem đạo thạch thu vào. Tuy rằng những thứ này người đều có liên tiếp khí tuyệt, đại đa số tài phú đều là biến thành vũ trụ tệ hình thức, nhưng trên người khẳng định còn có thể mang một ít đạo thạch đấy, luôn luôn tinh tế không thông địa phương hoặc là cần thực tế vận dụng đạo thạch. Hơn nữa đạo thạch có hai loại nơi phát ra, một là thiên địa tự nhiên ngưng tụ thành, hai là cường giả dùng bản thân võ đạo lý giải ngưng tụ thiên địa chi lực mà thành, nhưng vô luận loại nào đều có thể giúp võ giả tu hành. Cho nên bình thường tất cả mọi người sẽ mang một ít đạo thạch tại trên thân thể, tùy thời có thể cảm ngộ thiên địa chi lực cường giả đối với võ đạo lý giải. Lăng Hàn không có ra giá rất cao là bởi vì hắn cũng biết trên thân những người này không có khả năng mang theo quá nhiều đạo thạch. Một người 100 nhân số càng nhiều đó cũng là bút thu hoạch không nhỏ. ai phải mau làm cho đến chính mình liên tiếp khí đăng ký một cái mình số tài khoản, nếu không kiếm tiền đều là khó khăn. Chương 3726 ao đầm. 3727. Chương 3726 ao đầm. Cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý bị Lăng Hàn bóc lột, hơn nữa có ít người cũng nghiên cứu thật lâu, tự nhận là sắp có thể thôi diễn ra trận pháp toàn bộ biến hóa, vậy dĩ nhiên không cần đi dựa vào Lăng Hàn rồi. Một cùng sở hữu 72 người nộp đạo thạch như vậy tính toán, Lăng Hàn đã là lập tức nhập chứng 7.200 khối đạo thạch này, tốc độ kiếm tiền có thể tuyệt không so với ăn cướp tới chậm. Xem như vậy trận sư cũng là một thật tốt kiếm tiền chức nghiệp a. Lăng Hàn cười cười, nếu như thu tiền của người khác vậy hắn vẫn rất có chức nghiệp thao thủ đấy. Hắn tiến nhập trận pháp đã bắt đầu giải. Dù là trận sư phá trận đó cũng là cần trước quan sát trận pháp, không có gì giải mà nói làm sao có thể đi lên liền phá trận rồi hả. Hắn bây giờ còn chỉ biết bày một cái trận, nhưng đối với trận pháp lý giải cũng đã rất thâm nhập rồi, hơn nữa bày trận cùng phá trận cái kia là hai chuyện khác nhau, bởi vì phá hư dù sao cũng hơn kiến thiết dễ dàng. Không cần thiết đã lâu hắn đã có tương đối lý giải. Hắn đã có nắm chắc phá trận liền hướng về chúng nhân nói đến đi theo ta. Mọi người đuổi kịp Lăng Hàn đi ra một đoạn đường về sau ném ra một cây trận cơ, lập tức phía trước nguyên bản khói quấn sương mù lượn quanh nhưng bây giờ là một mảnh trong sáng có thể thấy rất rõ ràng. Không hổ là Lăng huyên thiên phú trận đạo kinh người. Mới chỉ là một hồi như vậy cũng đã khám phá trận pháp này, cũng có thể phá giải, chúng ta bội phục. Tất cả mọi người phải không giấu tán dương chi từ Lăng Hàn nha, nghe xong cũng liền cười cười, cường giả không cần ca ngợi, bởi vì có đầy đủ tự tin còn không bằng cho nhiều mấy khối đạo thạch tới thực tế đây. Được rồi, sau một lúc Lăng Hàn lại cắm xuống cây thứ hai trận cơ, sau đó đi trở về đem cây thứ nhất trận cơ thu vào. Hiện tại trận cơ này có thể lão đáng giá tiền, đương nhiên không có khả năng chẳng qua là sử dụng một lần. Cứ như vậy không ngừng mà tiếp sức mà đi, tốc độ cũng không nhanh nhưng cũng không có đi một tia đường nghiêng, bất quá sau nửa giờ mọi người đã là từ loạn thạch trận bên kia đi ra. Đây là ở trong hẻm núi này, loạn thạch trận giống như là một cửa ải ngăn cản rất nhiều người. Mọi người tiếp tục đi tới, chẳng qua là nơi đây áp chế phi hành năng lực chạy vội tốc độ nhưng là hầu như không bị ảnh hưởng, cũng không lâu lắm hạp cốc đã đến phần cuối, phía trước xuất hiện vách đá dựng đứng, mà trên vách đá dựng đứng lại có một cái sơn đồng rất lớn. Có người muốn bò lên trên vách đá dựng đứng nhưng ở nơi này không thể bay, bởi vì leo đến chỗ cao liền có đáng sợ áp lực nghiền rơi, chính là Lăng Hàn thử qua một lần sau cũng là tuyên bố buông tha cho. Áp lực này thật là đáng sợ, không phải là khẽ cắn môi có thể gánh vác đấy. Vậy vào sơn động đi, đây cũng là trạm kế tiếp. Sơn động cũng đủ lớn, bởi vậy mọi người cũng không cần nối đuôi nhau mà đi, hoàn toàn có thể song song đi. Trong động không hề đen kịt, bởi vì có chút nham thạch lại có thể sẽ sáng lên, mặc dù không rất mãnh liệt nhưng đã là đủ để cho người thấy vật rồi. Đoạn đường này là ở đi dưới mặt đất được, mà đi tới một khoảng cách về sau sơn động đang trở nên hẹp hòi, mọi người hình thành đội ngũ trở nên càng lúc càng mảnh dài. Tiểu sau nửa ngày nguyên bản, song song đội ngũ đã hoàn toàn biến thành nhất điều trường long. Lăng Hàn cũng không có cậy mạnh đi tuốt ở đằng trước, người nào thích xung phong liền đi phía trước được rồi, tay trái của hắn ôm lục hoa sau lưng, tức thì là theo chân Bích Tiêu công chúa đều là ở vào chính giữa đoạn. Đi lâu như vậy bọn hắn hẳn đã thâm nhập dưới đất rồi, nhưng độ ấm cũng không có biến hóa rõ ràng, chẳng qua là độ ẩm cao, trên vách đồng ẩm ướt một vòng tất cả đều là nước. Cuối cùng đi ra ngoài có người kinh hô tràn đầy vui sướng. Ô, bầu trời lại có ánh trăng. Không thể nào đâu, chúng ta thế nhưng là dưới mặt đất tại sao có thể có ánh trăng. Người phía trước nhao nhao nói ra tràn đầy kinh ngạc. Lăng Hàn cũng đi ra ngoài, quả nhiên trên bầu trời treo một vòng màu vàng kim trăng tròn đầy sao, làm đẹp giống nhau bình thường bầu trời đêm. Nhưng này là chuyện không thể nào. Lăng Hàn phát động đồng thuật nhìn bầu trời đi, lập tức hắn nhìn thấy không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Cái này mặt trăng khoảng cách hắn bất quá mấy vạn trượng khoảng cách, hơn nữa cũng chỉ là một khối to lớn đá tròn, phía trên có từng đạo đường vân màu vàng kim giống như vây quanh kim loại, lúc này mới tản mát ra ánh sáng màu vàng ấm. Nếu như nói cứng đây là trăng sáng lời nói, đó cũng là nhân công chế tạo ra. Thánh nhân thủ đoạn quả nhiên bất phàm, không những có thể tùy ý nổ nát ngôi sao, cái này còn có thể sáng tạo ra một vầng mặt trăng tới. Ồ, như thế nào đường trở về đã không có, có người kinh ngạc nói. Lăng Hàn nhìn lại, quả nhiên lúc trước ra tới cửa động ruột gì mà biến mất rồi. Hắn ở trên vách núi đá lục lọi làm thế nào cũng không có phát hiện cửa động. Oanh ghi cũng không có, này chính là một cái thành thực thân núi nào có cái gì cửa động. Tất cả mọi người là tấp tắc kêu kỳ lạ, bọn hắn hiển nhiên là không thể nào theo đường cũ trở về, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đến đâu thì hay đến đó. Có nhiều người như vậy sợ ai tới. Tất cả mọi người là tỏ ra tin tưởng tràn đầy, nhau nhau đi về phía trước. Đây là một cái bình nguyên nhưng cũng không có cỏ xanh mọc cao, mà là màu đỏ sậm rêu tại màu vàng dưới ánh trăng tản ra một loại khí tức rùa dị. Các ngươi có phát hiện hay không, nơi đây rất bất thường, có người nói. Không sai, nơi đây cũng quá an tĩnh rồi, giống như cũng không có gì sinh mệnh trừ những thứ này ra rêu. Vừa dứt lời bọn hắn liền thấy cái thứ nhất biết nhúc nhích sinh linh, đó là một con gián. Vét nhất con gián. Một tên phái nữ võ giả giơ chân lên ba sẽ đem này con gián giết chết. Khoan hãy nói, nơi này con gián vẫn thật nhiều nhưng cái đồ chơi này cơ bản sẽ không phát ra thanh âm gì, cho nên toàn bộ bình nguyên đều là yên tĩnh vô cùng. Này làm sao như một vườn mà. Phải a, ta cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng nơi này có thực vật cũng có biết nhúc nhích sinh vật, có thể luôn làm cho người ta một loại thầm đắc hoàng cảm giác. Bọn hắn bước đi, trăng sáng cũng dần dần rơi xuống nhưng cũng không có mặt trời mọc, chỉ có thể nhìn được trên bầu trời tảng sáng. Nơi này là dưới mặt đất có thể có như vậy ánh sáng cũng không tệ rồi, chẳng lẽ còn thực sự trông chờ chứng kiến mặt trời sao? Vậy cũng quá không thực tế rồi. Mọi người chính là hướng về một phương hướng tiến lên, bay qua mấy ngọn núi phía trước xuất hiện một mảnh nước bãi cỏ. Bọn hắn đi tới lập tức phát hiện đây thật ra là một vùng đầm lầy. Còn tốt, dùng thực lực của bọn hắn chỉ cần vận chuyển bí lực tự nhiên có thể để cho chính mình nhẹ như lông hồng, hoàn toàn không lo lắng sẽ hãm xuống dưới. Lục Hoa lập tức bưng kín cái mũi. Bích Tiêu công chúa mặc dù không có nói chuyện nhưng biểu lộ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Xác thực thối, cái này ao đầm quả thực chính là một cái thối thủy đàm, mùi thối thẳng chui vào mũi làm cho người ta ngửi thấy buồn nôn. Có thể thối liền quay về lối sao? Không có khả năng, hơn nữa cũng không có đường quay về, lai lịch căn bản lại không tồn tại rồi. Mọi người đành phải kiên trì đi lên phía trước, rời đi chừng 10 phút đồng hồ về sau rầm ào ào một tiếng, mặt nước phá vỡ bùn nhão bay tán loạn, một cỗ càng thêm xấu mấy trăm lần mùi truyền đến, lập tức lại để cho rất nhiều người mặt đều xanh. Ngay tại lúc này một đầu quái vật khổng lồ cũng từ dưới mặt nước chui ra hướng về một võ giả cắn. Chương 3727 100 đạo thạch cảm ơn. 3728 Chương 3727 100 đạo thạch cảm ơn. Đây là vật gì? Lăng Hàn mở ra đồng thuật nhìn lại, trong nháy mắt ở trong sẽ đem quái vật khổng lồ kia mỗi một chi tiết nhỏ đều là thu hết vào mắt. Cái đồ chơi này tuyệt đối là một con lươn toàn thân đen nhánh, khóe miệng có thật dài chòm râu nhưng miệng mở ra nhưng là lộ ra kinh khủng răng nanh tản ra hàn mang như là tiên kim tạo thành. Tuy rằng cá trạch giết một cái xuất kỳ bất ý nhưng người nơi này cũng chớ không phải là thiên tài cấp bậc, ứng biến cực nhanh, lập tức thì có ba người đồng loạt ra tay hướng về cá trạch đánh tới. Kình lực đánh tới nhưng cá trạch làn ra nhưng là đưa ra được trượt, kình lực đánh tới nhau nhau trượt đi, căn bản khó làm thương tổn nó mảy may. Bất quá cá trạch thân thể cuối cùng vẫn là bị đánh nghiêng lệch hơi có chút không thể cắn lên mục tiêu của nó. Xoát cá trạch mãnh liệt một cái vấy đuôi lực lượng khổng lồ quét ngang phía dưới cùng nó mặt đối mặt ba người nhất thời toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ba người kia đồng thời rơi xuống nước cá trạch cũng đồng dạng rơi vào trong nước lập tức đâm vào dưới nước ùn ùn ùn chỉ có bọt khí mọc lên này cái đại gia hỏa nhưng là không thấy bóng dáng. Cẩn thận có người vội vàng hướng một tên rơi xuống nước chi nhân kêu lên. Người nọ mở ra bí lực hộ thuẫn dùng ngăn cản nước bẩn xâm nhập biết được thối trên mấy ngày mấy đêm thích chính lúc này phía dưới cuồn cuộn sóng ngầm xôn xao cái kia con cá trạch lại hiện ra cắn hắn tới. Răng rắc thoáng một phát người kia toàn bộ nửa người dưới đều là bị cá trạch cho cắn vào trong miệng vô số tiêm răng cắn tại bí lực trên lá chắn có quang hoa chớp loạn. Nó lực cắn kinh người chính đang nhanh chóng tiêu hao bí lực hộ thuẫn mà chỉ cần bí lực hộ thuẫn biến mất người nọ tuyệt đối gánh không được cái kia hai hàng có nhược tiên kim đúc thành sắc bén răng nanh. Cá trạch còn thập phần thông minh một bên cắn người không tha một bên thì là hướng về dưới nước kéo đó mới là nó sân nhà. Người nọ vội vàng dốc sức liều mạng dãy rùa này cũng bị kéo đến dưới nước mà nói chiến lực của hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống một tầng thứ mà mọi người tưởng muốn cứu cũng khó nước này quá rồi khắp nơi đều là nước bùn cực ảnh hưởng thị lực. Hừ lăng hàn đánh tới đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng sôi trào. Cá trạch dắt hai cái tưởng muốn đem con mồi kéo nước vào có thể người nọ dốc sức liều mạng dãy rùa cuối cùng cũng là chúc thiên cơ thiên tài nó nhất thời nửa khắc cũng khó có thể làm được không thể không nhả ra chính mình quay đầu hạ tháo chạy. Nó cảm ứng được lăng hàn tay đấm đáng sợ bởi vì phía trên quấn quanh thiên đạo hỏa. Còn muốn chạy lăng hàn cười lạnh nắm đấm vung ở trên mặt nước oanh đáng sợ kình lực thủng mặt nước thiên đạo hỏa cái kia là bực nào cuồng bạo có thể đạt được chỗ phần lớn chất lòng bốc hơi đuổi sát đầu kia cá trạch. Cá trạch phát ra cơ ca ý tê. Tê gọi hết sức muốn trốn tránh nhưng là căn bản là không có cách làm được nhưng là bị thiên đạo hỏa oanh vừa vặn lập tức bốc cháy lên tản mát ra mùi khét nhưng cũng không có mùi thịt truyền ra ngược lại là hôi thối vô cùng. Nó trường sinh tại dạng này trong nước đen mùi thối đã là sâu nhập cốt cách nội tạng lái đi không được. Vậy được cứu chi nhân vội vàng nói với lăng hàn tạ. 100 đạo thạch cảm ơn. Lăng hàn triển khai một nụ cười hướng về người kia nói. Người kia nhất thời chố mắt ngươi đây là mất tiền trong mắt sao? Ngươi sẽ không nói cái mạng nhỏ của ngươi liền 100 đạo thạch đều không đáng chứ? Lăng hàn dùng khoa trương giọng nói. Người nọ liền vội vàng lấy ra 100 đạo thạch dâng hắn nếu không giao 100 đạo thạch này mà nói sau này sẽ bị người chê cười chết đấy đường đường ngựa chân quân con một rõ ràng không đáng 100 đạo thạch. Lăng hàn thu đạo thạch lại đem lục hoa một lần nữa bế lên đi ở trước mặt. Xôn xao nước bùn phá vỡ lại là một cái to lớn cá trạch chui ra hướng về lăng hàn đánh tới. Muốn chết sao lăng hàn lạnh lùng nói ra đấm ra một quyền vô cùng đơn giản nhưng quấn lên thiên đạo hỏa uy lực này liền vô cùng đáng sợ. Một quyền oanh qua cá trạch trên người của liền nhiều hơn một cái lỗ thủng. Thân thể của nó nguyên bản trượt không thủ lực nhưng bao quyền lực của lăng hàn trùm lên thiên đạo hỏa cái này không phải là đơn giản lực lượng đả kích trực tiếp đem thân thể của nó đốt thủng lực lượng kinh khủng lại tiến hành lần thứ hai đả kích cái này tự nhiên đã tạo thành tối đại hóa sát thương. Lăng hàn nhìn cũng không có nhìn nhiều ngẩng đầu rời đi. Đại nê thu vùng vấy vài cái rất nhanh thì dừng lại chết hẳn. Mọi người thấy thế chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ này chiến lực cũng quá kinh khủng đi người khác một kích đánh tới liền đại nê thu ra cũng không thể phá vỡ ra hỏa này một quyền liền oanh ra một cái lỗ thủng đối lập tươi sáng rõ nét. Đây là tự nhiên lăng hàn hiện tại liền trúc cực cơ ngũ tinh thiên tài đều có nắm chắc còn ăn hiếp một cái đại nê thu đây tính toán là cái gì. Có chút nữ tử thì là lộ ra si mê biểu lộ một thiên tài trận sư hơn nữa kinh người võ đạo thiên phú đây là một cách từ từ bay lên sao sáng a. Hơn nữa Lăng Hàn hay vẫn là này rớt lại phía sau đất thổ dân thân gia có thể nói là vô cùng trong sạch, nếu có thể để cho hắn ở rể tương lai gia tộc của chính mình tất nhiên sẽ thêm một giúp sức. Nghĩ như vậy những cô gái này nhìn về phía Bích Tiêu công chúa tất nhiên không thể thân mật rồi, chỉ cảm thấy nàng chướng mắt cực kỳ, nếu như Lăng Hàn không ở chỗ này lúc giữa mà nói các nàng nhất định sẽ đem Bích Tiêu công chúa đẩy vào trong nước để cho nàng chết đuối hay là bị đại nê thu ăn tươi. Có Lăng Hàn tại phía trước mở đường, một đoàn người tự nhiên thông suốt, mà thời gian trôi qua càng lâu bọn hắn thì càng khiếp sợ Lăng Hàn tại tầm bí cảnh khai tích đấy, bí cảnh là cái gì a, này tồn chữ bí lực lượng cũng quá kinh người đi. Có chút đại nê thu thì là lựa chọn hướng những người khác phát động công kích, Lăng Hàn liền chẳng muốn xuất thủ, hắn cũng không phải bảo mẫu không có cái này nghĩa vụ. Đương nhiên nếu có người chịu ra 100 đạo thạch mà nói hắn sẽ không để ý giúp một tay đấy. Còn tốt mọi người đều có chuẩn bị muốn hóa giải đại nê thu công kích, còn chưa khó khăn hữu kinh vô hiểm. Ban ngày qua đi màn đêm buông xuống bọn hắn vẫn là không có đi ra khỏi đầm lầy, mọi người liền tiếp theo chạy đi, ở chỗ này có thể không có cách nào nghỉ ngơi, chỉ cần bí lực một tiết bọn hắn sẽ gặp rơi vào trong bùn lắng, chỉ là mùi thối có thể hun chết người. Lại rời đi hơn nửa đêm về sau bọn hắn cuối cùng đi ra khu vực đầm lầy. Phía trước là một mảnh gập ghềnh tảng đá bình nguyên, một khối tảng đá cao thấp chập trùng trên tảng đá tức thì đồng dạng sinh trưởng ám sắc rêu. Mọi người cũng cao thấp mà đi tới lại được rồi trên trăm dặm đường về sau phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, đi vào phát hiện trong sơn cốc khắp nơi là từng tòa nhà đá. Nhưng mà nhà đá đều là trống không bỏ xó, thời gian rất dài bàn đá trên giường đá tích tụ cho bụi thật dày. Theo lý mà nói nơi đây hẳn cư trú có người ở. Từ đồ dùng trong nhà lớn nhỏ để phán đoán bộ tộc này hình thể cực sự cao to, người trưởng thành cao độ chí ít có 9 thước. Phù hợp này một tiêu chuẩn tộc quần quá nhiều, không thể dưới đây đoán được đến cùng là cách nào tộc quần. Mọi người ở trong nhà đá tìm tòi sau đó nhao nhao chắp vá ra manh mối. Còn có một cái vấn đề so với chúng ta tiến vào trước người nơi này. Lại đi nơi nào? Đúng vậy a, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào người nơi này, trước đó người đâu? Này các ngươi mau đến xem, có người kêu lên. Tất cả mọi người là nghe tiếng mà đi, chỉ thấy một gian nhà đá ở bên trong đổ lấy một cỗ đã hóa thành bạch cốt thi thể, có thể tinh tường chứng kiến thi hài này không xương kinh người, khi còn sống tất nhiên khôi ngô cao lớn. Chương 3728 lang tộc đại tế ti. 3729. Chương 3728 lang tộc đại tế ti. Lăng Hàn cũng đi tới quan sát đến cỗ thi thể này. Cái này nhìn như cùng nhân tộc rất giống nhưng tuyệt không phải nhân tộc. Không phải là bởi vì nó quá mức cao lớn mà là đầu tay chân cùng chi tiết chỗ cùng nhân tộc khác khá xa. Lang nhân hoặc là báo nhân. Này phần miệng sông ra tay chân móng tay dài nhọn và sắc bén, hoàn toàn như là không có tan hình, hoàn toàn thú nhân. Những người khác đều là tỏ vẻ đồng ý. Nơi đây trước kia cư trụ rất nhiều lang nhân hoặc là báo nhân, cũng có thể là thú nhân đem nơi này chủ dân tiêu diệt, đây là một bộ người xâm lược thi thể. Không có chút giá trị. Có người lắc đầu. Những người khác cũng nhao nhao lắc đầu, xác thực như vậy, một cỗ thi thể có thể nói rõ cái gì, có thể cho ra đầu mối gì. Mấu chốt là lúc trước những người kia đều đi nơi nào, có người nói. Ta nhìn xuống nơi đây là một chết cốc, cũng không có mặt khác rời đi đường. Mà chúng ta một đường đi tới cũng không có phát hiện lối rẽ. Cái này kỳ quái. Tất cả mọi người là nghi hoặc dâng lên mãnh liệt khó hiểu. Ha ha, các ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm vang lên dẫn tới mọi người đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông đang nhanh chân đi đến mỉm cười cho. Ngươi là từ Quảng Lâm. Ngươi không phải là đã sớm thông qua được loạn thạch trận sao? Đúng, ngươi không phải chúng ta này một nhóm người. Có thật nhiều người nhận ra người đàn ông này lập tức gọi ra thân phận của hắn. Từ Quảng Lâm, ngươi là từ đâu chạy tới hay sao? Những người khác đâu? Mọi người đều là bảy mồm tám lưới mà thảo luận. Từ Quảng Lâm mỉm cười đi theo ta mang bọn ngươi đi một chỗ, các ngươi bí ẩn tự nhiên sẽ nhận được giải đáp. Mọi người nhìn nhau một chút đều là thầm nghĩ này có phải hay không là một cách bẫy. Nhưng bọn hắn lại không có được thánh nhân truyền thừa, từ Quảng Lâm hại ý nghĩa của bọn hắn lại ở nơi nào, hơn nữa bọn họ một nhóm người thực lực cũng không yếu cần phải sợ sao, còn nữa bọn hắn hiện tại đã là tiến nhập ngõ cụt, ở chỗ này rảnh rỗi không có việc làm. Mọi người đi theo từ Quảng Lâm mà đi, chỉ thấy gia hỏa này mang theo bọn hắn tiến nhập một tòa nhà đá, đem bên trong giường đá dịch chuyển khỏi lại phát hiện ra một đường ám đạo tới. A, khó trách gia hỏa này bất thình lình liền xông ra, nguyên lai là vì có thầm nghĩ có thể đi. Từ Quảng Lâm dẫn đầu mà đi, mọi người thì là theo sau. Mà nói rất dài bước đi, chừng sau nửa giờ bọn hắn cuối cùng đi ra thầm nghĩ phía trước lập tức sáng tỏ thông suốt, hiện ra một cái sơn cốc nhỏ đến có nước chảy leng keng, có đủ mọi màu sắc đá màu sáng lên. Vui mừng nghênh đón đến. Lang tộc thánh địa, từ Quảng Lâm xoay người lại hướng về chư người nói. Lang tộc thánh địa. Trước đó chính là lang nhân tốc ấy ư, cái kia cái chết cũng là lang nhân rồi hả? Đến đi theo ta, các ngươi rất nhanh sẽ bị vạch trần tất cả bí ẩn. Từ Quảng Lâm cười cười tiếp tục dẫn đường. Đi không bao lâu chỉ thấy có một đám đông người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc là đi qua đi lại lấy. Những thứ này đều là sớm hơn lúc trước thông qua loạn thạch trận tiến vào nơi đây người. Mọi người nhao nhao chào hỏi, nơi này có rất nhiều người biết nhau, có chút còn đã từng kết minh, chẳng qua là tiến vào nơi đây về sau liền bị chia rẽ không có tiến tới với nhau. Lăng Hàn đưa mắt quét qua cũng không nhìn thấy Trang Bất Phàm. Ồ, gia hỏa này người đâu? Này rốt cuộc là tình huống gì vậy, có người nhìn không được hỏi. Yên tâm đừng nóng, sẽ có người giải đáp ngươi. Một tiếng nói già nua vang lên dẫn tới mới vừa tới này mọi người nhao nhao nhìn hắn tới. Đây là một cái thân hình cao lớn nam tử, toàn thân đều là cái lồng gắn vào áo choàng, bên trong thân cao tới 10 thước, nếu so với đại bộ phận người đều là cao hơn mấy đầu, đứng chỗ nào bất luận kẻ nào đều phải bị hắn vật che chắn được mất đi sáng sỏi. Hắn bên trái tay nắm lấy một cây màu đen quải trượng giống như trầm trọng vô cùng rơi xuống đất, phát ra hoành rên, cả cây sơn cốc đều rung một cái. Lăng Hàn nhìn lướt qua đất là chứng kiến nam tử này nắm quải trượng tay trái lông xù đầu ngón tay dài đáng kinh ngạc như là cây đao. Lão hủ chính là lang tộc đại tế ti. Này cao lớn nam tử ngừng lại, dùng tay phải mang trên đầu áo choàng bóc hiện ra một gương mặt lông xù tới. Cái này căn bản là một con đầu sói hoàng, con mắt màu xanh lục tản ra một loại rực rỡ hào quang. Lăng Hàn phát động đồng thuật nhưng là kinh ngạc phát hiện hắn rõ ràng nhìn không thấu này đầu tu vi của lang nhân. Này vừa nhìn rõ ràng để cho lang tộc đại tế ti phát hiện hắn cũng hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nhưng cũng không có ngừng lại quét qua tiếp xúc đi. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, tốt lão hổ liền giải thích cho các ngươi xuống. Vị này hung ác tộc đại tế ti bắt đầu nói. Lang tộc ta nhiều thế hệ cư trú ở đây, nhưng ở rất nhiều năm trước một trận ôn dịch quét sạch dẫn đến lang tộc ta con dân hầu như toàn bộ chết sạch, vì bảo tồn hy vọng chi hỏa, lão hủ tổ tiên đem may mắn còn sống sót đứa bé phong ấm đời, khi tìm được ôn dịch phương pháp giải quyết lúc này mới cho bọn hắn bỏ niêm phong. Mà dựa theo ta chờ đến thượng thiên thần ý, lang tộc hy vọng liền lấy rơi vào các ngươi những thứ này từ bên ngoài đến dũng sĩ trên người của. Tiến vào thiên treo đồng thu hồi thần dược. Đương nhiên nơi đó cũng có các ngươi thứ cần. Lăng Hàn mọi người nghe xong chập, đây không phải tiêu chuẩn di tích cổ thiết lập sao? Cái gì thượng thiên thần ý, nhất định là cổ dương thánh nhân tại sáng tạo hoặc là tiến cử những thứ này lang tộc cho bọn hắn tẩy não để cho bọn hắn xung coi nơi này người dẫn đường. Đây là nội dung cốt truyện an bài cổ dương thánh nhân viết kịch bản. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nói trắng ra, bởi vì lang tộc đại tế ti chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ làm cho đối phương hy vọng tan vỡ, thẹn quá hóa giận. cho nên tất cả mọi người theo như kịch bản lại diễn đi. Có thứ các ngươi cần có vậy khẳng định là chỉ thánh nhân truyền thừa rồi. Tất cả mọi người là nóng lòng muốn thử hận không thể lập tức xuất động, nhưng lang tộc đại tế ti nhưng là để cho mọi người không nên gấp gáp, dựa theo lệ cũ cần lại chờ một đoạn thời gian lại để cho người nhiều hơn lại tới đây hành động chung. Được rồi, trước người tiến vào quả nhiên không có gì ưu thế. Không có cách nào, cũng không thể gác đao tại lang tộc đại tế ti trên cổ của làm cho đối phương nói ra ngày đó treo đồng chỗ chứ. Vì vậy Lăng Hàn mọi người cũng cùng trước tiến vào những người kia giống nhau, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc là khắp nơi dạo bước nhàm chán cực kỳ. Lăng Hàn ngược lại là không có lo lắng như vậy, hắn khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thôi diễn lấy trận văn, khoảng cách nắm giữ tất cả trận văn hắn còn kém xa lắm đấy. Một ngày lại một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Liên tiếp lại có người đã đến, đều là lang tộc kia đại tế ti đột nhiên xuất hiện, nói là có một nhóm mới dũng sĩ tiến nhập lang nhân tộc muốn bọn hắn đi tiếp dẫn, sau đó liền tái diễn Lăng Hàn bọn hắn trước trải qua. Cứ như vậy lại nửa tháng trôi qua, thời gian lang tộc đại tế ti cuối cùng lần nữa đi ra. Thời gian xong hết rồi. Hắn nói ra hoàng hai mắt màu xanh lục giống như tán phát ra quang mang, tỏ ra cực kỳ hưng phấn, lang tộc ta có thể hay không trùng hưng tựu xem các ngươi rồi. Mời đại tế ti yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Có người lập tức nói ra, này vỗ vỗ nhân vật trong vở kịch Mã Thí Tân Búc lại không cần hoa phí cái gì, nói không chừng có thể được thêm vào gia phân, sau này đạt được chỗ tốt gì đấy. Cùng lão hủ đến đây đi. Chương 3729 được chân truyền. 3730. Chương 3729 được chân truyền. Tất cả mọi người là theo chân lang tộc đại tế ti đi tới tiểu sơn cốc phần cuối, sau đó lang tộc đại tế ti đối với vách núi nói lẩm bẩm không biết nói thứ đồ vật, sau đó cầm quải trượng ở trên vách núi đá một điểm, chỉ thấy trên vách núi đá liền vô thanh vô tức mở một cái hố. Này chính là trời treo động. Nơi này có châm đối với lang nhân cấm chế, lão hủ không thể đi vào. Lang tộc đại tế ti thở dài, các ngươi đi, hy vọng các ngươi có thể thành công cứu vãn lang tộc ta vị lai. Tất cả mọi người là gật đầu, lúc này mới phù hợp thiết lập nha, bằng không thì người ta chính mình muốn có thể đi sao, còn muốn bọn hắn làm gì vậy. Mời đại tế ti yên tâm. Tất cả mọi người là phía sau tiếp trước, cái này là cuối cùng khảo nghiệm, bọn hắn có thể đến nơi đây nói rõ đều là nhận được công nhận của thánh nhân, như vậy đạt được thánh nhân truyền thừa tự nhiên có hy vọng. Quả nhiên bọn hắn mới là mạnh nhất thiên kiêu. Lăng Hàn nhưng là có chút kinh ngạc, điều này cũng quá dễ dàng chứ. Nhắc tới rằng có cái gì khiêu chiến, lời nói cũng trước kia chính là có một cổ chiến trường, đằng sau có một loạn thạch trận, kế tiếp là vũng bùn mà. Nhưng cái kia đều có thể tổ đội thông qua, độ khó thấp đến đáng thương. Như vậy một đường đi tới đều có thể được tán thành, tiến vào đến cuối cùng nhất khâu. Nói đùa gì vậy a? Đừng nói thánh nhân truyền thừa, chính là cái đó cái chú đỉnh cúp cũng sẽ không như thế tùy tiện mà tìm cho chính mình một truyền nhân chứ. Hơn nữa thực muốn như thế dễ dàng, thánh nhân truyền thừa này kia sẽ lâu như vậy còn không có bị người khác lấy mất. Lăng Hàn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, sức lực trong tay hắn ôm lục hoa, quay đầu đối với Bích Tiêu công chúa thấp giọng nói, hết thảy cẩn thận, e rằng có kịch biến. Bích Tiêu công chúa khó hiểu, sau đó giật mình, chẳng lẽ Lăng Hàn là sợ thánh nhân truyền thừa xuất hiện dẫn phát đại tranh đoạt sao? Lăng Hàn biết nàng cũng không để ý gì tới giải ý tứ của chính mình, nhưng cũng không sao cả rồi, chỉ cần nàng nhắc tới lòng cảnh giác là tốt rồi. Bọn hắn bước đi nhiều lắm là 10 phút, sự tình phía trước đột nhiên xuất hiện một động đá vôi khổng lồ, chiều cao ba vài chục trượng, chỗ rộng nhất có ngàn trượng, tả hữu chỗ hẹp nhất cũng có 200 trượng. Tại nơi này trong động đá vôi lúc giữa có một cây cột đá chiều cao 3 trượng tỏ ra 10 được chia đột ngột. Mà đến nơi này cũng là cả tận cùng của sơn động. Thánh nhân truyền thừa chứ, có người kêu lên tràn ngập sự không cam lòng. Cứ như vậy không có. khó trách vô số vạn năm xuống không có một người có thu hoạch, nguyên lai cái này căn bản là một cái âm mưu. Tất cả mọi người bị Cổ Dương thánh nhân khi dễ, nào có cái gì thánh nhân truyền thừa bị chơi xỏ bị gạt. Điều này làm cho rất nhiều người đều là nổi trận lôi đình. Đi trở về ép hỏi kia là cái gì đại tế ti, nói không chừng là hắn ở đây lừa gạt chúng ta. Đúng, trở về tìm lão gia hỏa kia. Có ít người liền phải trở về, nhưng luôn luôn người tò mò đi tới cột đá chính giữa chỗ, thò tay sờ lên ông này, cây cột đá rõ ràng sáng lên, sau đó ba một quyển sách tạ trống giống xuất hiện. Thánh nhân truyền thừa, người nọ rung động kêu lên, vô cùng được kích động. Hắn thấy rõ ràng thư tạ trên có bốn chữ Cổ Dương Thiên. Đây không phải thánh nhân truyền thừa sao? Nguyên lai thánh nhân truyền thừa thật sự. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều là chằm chằm đi qua, rất nhiều người càng là hung mang như rực. Giao ra đây, lập tức có người kêu lên. Thánh nhân truyền thừa, đừng nói bọn họ, chính là tôn giả đã đến cũng muốn đánh sống đánh chết. Người nọ nơi nào chịu nghe, liền tranh thủ thư tạ thu vào không gian pháp khí ở bên trong, như vậy truyền thừa đánh giết hắn cũng không khả năng giao ra. Ngươi thực là tìm cái chết chiếu. U lập tức có người hướng về kia người đánh tới. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hưu hưu hưu, người càng ngày càng nhiều, nhìn không được ra tay, liền là trước kia tưởng phải đi những người kia cũng nhao nhao trở về gia nhập chiến đoàn bên trong. Hỗn chiến bộc phát vô cùng kịch liệt, vì thánh nhân truyền thừa bọn hắn bao nhiêu cái cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đều là đem hết toàn lực ra tay muốn oanh bại tất cả mọi người, độc đắc cơ duyên to lớn. Bất quá hay là có người cũng không gia nhập chiến đấu mà là đi về hướng cột đá kia, cũng thò tay ấn vào. Ba lại là một quyển sách tạ trống rỗng xuất hiện. Cổ Dương Thiên. Cái kia người vui mừng liền tranh thủ thư tạ thu vào. Bất quá động tác của hắn tuy rằng ẩn nấp nhưng vẫn là để cho những người khác thấy được. Những người kia cũng không có tranh đoạt mà là nhao nhao tiến lên thò tay đi sờ cột đá, kết quả 333 một quyển tiếp theo một quyển thư tạ xuất hiện đều là Cổ Dương Thiên Kinh. Sách này tạ xuất hiện thực ra quá nhiều, chính là cái kia chút đang tại kịch chiến người cũng là thấy được, không khỏi có ít người thối lui ra khỏi chiến đoàn, sau đó người như vậy càng ngày càng nhiều. Hỗn chiến chấm dứt nhưng đã lưu lại rồi 17 cỗ thi thể, như vậy chiến đấu kịch liệt lại làm sao có thể không chết người chứ. Tất cả mọi người là im lặng nhao nhao đi lên chạm đến, nhưng cũng không phải là mỗi người đều sẽ nhận được Cổ Dương Thiên, có ít người đưa tay lên đi liền phản ứng gì đều không có. Chúng ta giống như lại bị chơi xỏ. Mọi người đối với chiếu một chút Cổ Dương Thiên Kinh kết quả mỗi một phần đều là không đồng dạng như vậy. Có lẽ cái đó một quyển là thật sự, có lẽ tất cả đều là giả. Hì hì a da, chúng ta cũng đi thử một chút. Lục Hoa Quơ bạch bạch bàn tay nhỏ bé. Lăng Hàn cười nói. Hắn ôm Lục Hoa tiến lên, vốn là Lục Hoa thò tay nhấn lên cột sáng lói lên ba một quyển sách tạ trống giống xuất hiện. Cổ Dương Thiên không biết cuốn thứ mấy rồi. Lăng Hàn cười cười cũng thò tay nhấn lên. Hắn kinh ngạc phát hiện trên tay mình chương đột nhiên sáng lên một cái, sau đó một cỗ tang thương chi ý lập tức tràn vào ấp của hắn. Cách một thế hệ người, ngươi rốt cuộc đã tới. Lão Phu đã đợi ngươi rất lâu, ngươi đã có thể nghe được đoạn văn này nói rõ ngươi thông qua được Lão Phu giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm nên Cổ Dương Thiên Kinh trúc cơ cảnh công pháp. Còn có ba cái bí cảnh khảo nghiệm chờ ngươi phân biệt đối ứng chú đỉnh sinh đan cùng chân ngã cảnh. Chỉ có ngươi thông qua toàn bộ khảo nghiệm mới được Lão Phu hoàn chỉnh truyền thừa. Lập tức phần lớn tin tức hướng về Lăng Hàn mạnh vọt qua, đây là một bộ phận công pháp nhưng chỉ có trúc cơ giai đoạn tu luyện chi pháp, sau đó chính là ba cái tọa độ còn có ba cái bí cảnh mở phương pháp. Lăng Hàn có chút biện bác thoáng một phát, hắn lập tức liền có thể xác định đây cũng là chân chính Cổ Dương Thiên Kinh bác đại tinh thâm, dù là còn không có tu luyện Lăng Hàn đều có thể xác định này tuyệt đối so với hắn hiện tại tu luyện Đại Nhật Liên Hoa Quyết tốt hơn đến ít hơn 10 lần gấp 20. Cổ Dương thánh nhân này thật đúng là biết chơi, rõ ràng cho mọi người một đống giả công pháp nhưng lại phân 1, 2, 3, 4, còn có 3 cái bí cảnh phải qua mới được hoàn toàn Cổ Dương thiên kinh. Bất quá nói như vậy cũng không có ai sẽ biết rõ kỳ thật chân chính thánh nhân truyền thừa đã rơi vào trong tay của hắn nhưng thật ra là trong đầu. Lúc trước những cái kia huyết chiến quả nhiên không phải là phí công đấy, kiên trì của hắn hắn trả giá đã có hồi báo. Điều này cũng đó có thể thấy được thánh nhân chọn lựa truyền nhân mạch suy nghĩ chẳng những yêu cầu thực lực cường đại nhưng lại được có đầy đủ kiên trì. Kiên trì đang tu luyện võ đạo trên đường đúng là một loại đáng quý phẩm chất, nhiều khi chính là cần đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại quyết tâm. Chương 3730 có chuyện xưa đại tế ti. 3731. Chương 3730 có chuyện xưa đại tế ti. Lăng Hàn tỉnh bơ lui về phía sau. Bích Tiêu công chúa trên đỉnh nàng cũng thò tay nhấn một cách ba lại một bản Cổ Dương thiên xuất hiện, hầu như là nhân thủ một quyển đều không thất bại. Những người còn lại cũng là từng cái tiến lên thử, này đều đã đến nơi đây không thử một chút như thế nào cam tâm. Có ít người chẳng đạt được gì, có ít người tức thì là nhận được phú hàng bản Cổ Dương thiên. Hơn một giờ quá khứ mỗi người đều là thử qua một lần, tổng cộng khai ra 739 bản Cổ Dương thiên kinh, đến vào trong đó có hay không bản thật Lăng Hàn biết khẳng định không, nhưng những người khác tất nhiên không thể xác định, đều là dùng ánh mắt quét qua những người khác nghĩ đến muốn không nên ra tay cướp đoạt. Tuy rằng thánh nhân truyền thừa đã đắc thủ có thể trong lòng Lăng Hàn nhưng là dâng lên hoài nghi. Cái này có phải hay không quá thuận lợi? Hắn chân chính trả giá cũng trước kia chính là tại cổ chiến trường chiến đấu 21 ngày, đây quả thật là có thể là các thời kỳ thiên mới không có kiên trì chuyện kế tiếp, nhưng vấn đề là kế tiếp một đoạn này cũng rất đơn giản. Theo như Cổ Dương thánh nhân liệu tính hoàn chỉnh Cổ Dương thiên kinh còn muốn phân 4 lần truyền thụ, Cổ Dương thiên kinh này trúc cơ thiên lại có thể như thế đơn giản liền được. Cảm giác cảm thấy ở đâu có chút không đúng chứ. Cạc cạc cạc, rốt cuộc chờ cho cái ngày này. Một tiếng nói già nua vang lên, lang tộc đại tế ti dựng quải trưởng đi nhanh tới, thánh nhân truyền thừa rốt cuộc xuất thí. Ô lão đầu, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải là muốn cái gì thần dược cầu lang tộc tương lai tử tôn sao? Ngươi không phải nói nơi đây lang tộc là không thể đi vào sao? Ngươi thiết làm sao lại đột nhiên sụp đổ cơ chứ? Hơn nữa làm sao ngươi biết thánh nhân truyền thừa hay sao? Thân làm quân cờ ngươi không phải là hẳn cái gì cũng không biết, chỉ có thể án lấy kịch bản lại sao? Lang tộc đại tế ti cười to khinh thường nói, các ngươi cho rằng mình mới là cao cao tại thượng du hí giả sai? Nếu không có ta thay các ngươi tỉnh lược vô số trình tự, các ngươi cần kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp, khó khăn ít nhất mấy cái tháng sau mới có thể lại tới đây. Mà có thể đến nơi đây người chỉ có một. Bất quá một người mà nói được truyền thừa khả năng chẳng nhiều lắm, cho nên ta liền thay các ngươi tiết kiệm chút thời gian, thuận tiện để cho tất cả mọi người đều có thể đi vào nơi đây, cũng có thể tăng lên một ít cơ hội thành công. Trời có mắt rồi, cuối cùng thành công. Mọi người sau khi nghe xong đều là mờ mịt khó hiểu. Đây là nhân vật trong vở kịch đột nhiên thức tỉnh cho nên quyết định không bấm kịch bản lại rồi hả? Không vội, chúng ta có nhiều thời gian, ta cũng sẽ từ đầu tới đuôi mà nói cho các ngươi rõ ràng. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy không nói ra, ta thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lang tộc đại tế ti nói ra. Trước tiên là nói về một câu chuyện cũ đi. Cái này đại tế ti cũng không để ý mọi người có nguyện ý hay không nghe, đắc tự nhiên nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, cái này bí cảnh mở có phần lớn võ giả tiến vào đi tới lang nhân cốc. Ngay lúc đó lang nhân cốc cũng không phải là như bây giờ mà là ở rất nhiều lang nhân. Ngoại lai giả chỉ có thắng được tín nhiệm của lang nhân mới có tư cách đi yết kiến đại tế ti, mà đại tế ti tức thì sẽ an bài rất nhiều nhiệm vụ cùng khảo nghiệm vô cùng vô cùng được khó có thể hoàn thành. Chỉ có cái thứ nhất làm được người mới có tư cách tiến vào thiên treo động, những người khác đều không duyên. Đây chỉ là đời đời kiếp kiếp vô số lần bí cảnh mở ra một bức ảnh thu nhỏ, nhưng mà một lần kia xuất hiện bất đồng. Bởi vì một nữ tính mạo hiểm giả rõ ràng đã yêu một lang nhân cốc. Nàng giữ lại tại nơi này dơ bẩn thu hẹp địa phương đã vượt qua cả đời. Nàng không hối hận, nhưng nàng nói hết thảy cho con của nàng về sau, con trai của nàng nhưng vô cùng không cam lòng. Vì cái gì ta cũng bị vây khốn ở cái địa phương này? Vì cái gì ta muốn làm một con cờ? Lang nhân đại tế ti giận dữ hết, cho nên khi biết hết thảy về sau ta bắt đầu mưu đồ, đây hết thảy đều phải là của ta, nhưng mà ta có một nửa lang nhân huyết thống, vĩnh viễn không có khả năng ly khai cái địa phương rùa quái này. Thánh nhân truyền thừa bị lấy đi, cái này bí cảnh nứt vỡ. Đáng tiếc ta cũng không phù hợp yêu cầu của thánh nhân, không cách nào có được truyền thừa. Cho nên ta liền giản hóa hết thảy trình tự, chỉ cần có người đi vào lang nhân cốc ta liền để cho các ngươi tiến vào nơi đây. Người càng nhiều tổng có một lần, tổng có một cách có thể được thánh nhân truyền thừa. Mà ta tức thì sẽ cướp đoạt phần cơ duyên này. Lang tộc đại tế ti ngạo nghễ nói ra, tỏ ra tin tưởng tràn đầy. Tất cả mọi người là cười lạnh, dùng ánh mắt đáng thương nhìn xem lang tộc này đại tế ti. Ngươi bị chơi xỏ, ai đã nhận được thánh nhân truyền thừa đều là giả. Một đám ngu ngốc lang tộc đại tế ti giễu cợt nói, ta ở chỗ này ở bao nhiêu năm, chẳng lẽ bí cảnh tan vỡ không tan vỡ ta sẽ không rõ ràng lắm, chỉ có chính là một ngày mà thôi, nơi đây thì sẽ vĩnh viễn biến mất, cho nên thánh nhân truyền thừa tất nhiên làm người đoạt được. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là động tâm. Thánh nhân truyền thừa xuất thí. Ở trong tay ai? Lăng Hàn thì là tại trong lòng nhe răng, hắn vốn cho là mình được thánh nhân truyền thừa không người biết được, có thể tuyệt đối không ngờ rằng lang tộc này đại tế ti rõ ràng không bấm nội dung cốt truyện đi. Hứ ngươi lừa gạt ai đó, có người lập tức nói ra, cái này bí cảnh mỗi vạn năm mới sẽ mở ra một lần, mà liền coi như là chân ngã cảnh cũng chỉ có vạn năm thọ nguyên. Mà từ khẩu khí của ngươi đến xem, ngươi rõ ràng đã trải qua rất nhiều lần bí cảnh mở, cũng đừng nói ngươi là bốn cực cảnh tôn giả, thậm chí mất đi cảnh thánh nhân. Tất cả mọi người là lắc đầu, tại trong bí cảnh này đừng nói dài thành tôn giả, chính là chú đỉnh cũng không có khả năng. Lang tộc đại tế ti đem quải trượng thu vào, đem áo choàng bóc, tuy rằng chân thật thời gian đã qua mấy trăm vạn năm, có thể với ta mà nói nhưng chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Bởi vì mỗi lần bí cảnh mở ra ta mới có thể thức tỉnh, thời gian khác ta đều này đây, nơi này thiên địa chi lực áp chế bản thân một mực ở vào phong ấm trạng thái, sinh mạng trôi qua gần như đình chỉ. Cho nên ta bây giờ đang là cường thịnh. Hắn đem áo choàng ném đi, hiện ra một cái khôi ngô hùng tráng trung niên nam tử đến, khí khái hào hùng bừng bừng, sức sống mãnh liệt mà động. Quả nhiên hắn không có chút nào lão. Ba, có một người thanh niên vỗ hai tay đại bước ra ngoài cười nói, ngươi quả nhiên rất biết tính toán, nhưng mà ngươi nhưng không để ý đến một điểm. Nơi đây thiên địa chi lực vô cùng cằn cỗi, ngươi lại có thể tu đến độ cao gì? Thối nhất vạn bộ rằng cho dù ngươi là có thể tu luyện tới chú đỉnh thậm chí sinh đan thì như thế nào, nơi đây áp chế cảnh giới chỉ có thể phát huy ra chút cơ chiến lực. Hừ, quỳ xuống cho ta. Người trẻ tuổi kia ra tay hướng về lang tộc đại tế ti bắt tới. Lang tộc đại tế ti chẳng qua là tiện tay vớ người tuổi trẻ kia liền ngã quỵ vu địa, máu tươi từ trong đầu của hắn chảy ra, đúng là bị sinh sôi đập chết. A, người tuổi trẻ kia thế nhưng là trúc cực cơ thiên tài a, mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc có thể nhất ba trưởng liền bị trục chết, này thực lực sai biệt được nhiều đến bao nhiêu. Ngô ngốc lang tộc đại tế ti lạnh lùng nói ra, ông đỉnh đầu của hắn trồi lên một cái màu vàng xanh nhạt tiểu đỉnh. Đúc chú đỉnh cảnh, có người kinh hô. A, khí tức không có nửa điểm suy yếu, đây mới thật là chú đỉnh cảnh. Làm sao có thể?